Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 373, so trà nghệ. Hứa tiểu thư, người chớ khóc. Chúng ta đều cảm thấy ngươi mới là duy nhất có thể xứng với Tô Trần thiếu gia người. Cái kia Nhan Băng Tuyết nàng khẳng định là bởi vì ghen ghét ngươi, cho nên mới sẽ cố ý nói những lời kia kích thích ngươi. Chúng ta không thể cứ tính như vậy. Chúng ta muốn là như vậy chạy trối chết. Đây chẳng phải là để cho nàng đạt được. Không sai. Chúng ta phải trở về thật tốt cùng với nàng sau một trận. Đem chúng ta chàng tử cho tìm trở về. Để cho nàng biết chúng ta đế đô danh viện cũng không phải dễ trêu như vậy. Hứa Như Tuệ nghe được lời nói này, trong nội tâm hơi có chút dao động. Kỳ thật đối với vừa mới chuyện kia, trong nội tâm nàng cũng canh cánh trong lòng, có chút tức giận, coi như Nhan Băng Tuyết biết câu nói này là có ý gì, cũng không nên ở trước mặt tất cả mọi người nói ra đi. Hoàn toàn không để ý tới nàng thể diện, cái này cũng quá đáng. Nhan Băng Tuyết khẳng định là cố ý, các nàng nói không sai, nếu như mình cứ đi như thế, vậy hôm nay thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nếu như trở về thống thống khoái khoái cùng Nhan Băng Tuyết so một trận, nói không chừng còn có thể tìm về thể diện. Nghĩ tới chỗ này, Hứa Như Tuệ liền đi theo mọi người lại về tới trong đại sảnh, mà lại lần nữa đi tới Nhan Băng Tuyết trước mặt. Nhan Băng Tuyết thấy các nàng đi mà quay lại, cũng chỉ là lạnh lùng cho một ánh mắt. Có vòng thứ nhất giao phong về sau, lần này những cái kia danh viện các tiểu thư trực tiếp không để ý tới thể diện, tiến lên đây trực tiếp đối với Nhan Băng Tuyết nói ra: Nhan tiểu thư, ngươi làm như vậy cũng quá đáng đi. Coi như ngươi biết những trang phục này nhãn hiệu thì thế nào? Coi như ngươi biết Hứa tiểu thư dây chuyền lai lịch thì thế nào? Ngươi cứ như vậy trước mặt mọi người nói thẳng ra, hoàn toàn không để ý tới Hứa tiểu thư thể diện. Ngươi chính là muốn nhìn Hứa tiểu thư mất mặt có phải hay không? Nhan tiểu thư, chúng ta là xem ở Tô Trần thiếu gia cùng Tô gia trên mặt mũi mới tới cùng ngươi kết giao. Có thể ngươi vừa lên đến liền đem Hứa tiểu thư chọc cho khóc. Ngươi làm như vậy cũng quá đáng đi. Ngươi vừa mới không chỉ có đắc tội Hứa tiểu thư, cũng đắc tội chúng ta đế đô cái này danh viện phạm vi. Ngươi coi như mặc lấy đẹp mắt, mang theo đồng hồ đeo tay hàng hiệu, cũng bất quá là cái công tử bột mà thôi. Tô Trần thiếu gia là cái thành công nam nhân. Bên cạnh hắn đứng đấy nhất định phải là một cái năng lực cùng bề ngoài gồm nhiều mặt nữ hài tử, mà không phải một cái bình hoa bài trí. Chúng ta muốn cùng ngươi so một lần. Nhan Băng Tuyết nghe được lời nói này, cười lạnh một tiếng nói ra: công tử bột bên trong tốt xấu cũng còn lắp điểm cây bông vải. Ngươi nói ngươi muốn cùng ta so so sánh, ngươi tính là gì? Thì ngươi cái dạng này liền ra gối con cũng không tính đi. Không chỉ có bên trong rỗng tuếch, thì liền bề ngoài cũng không phải mọi người có thể để ý màu sắc. Vừa mới lên trước đến nói chuyện nữ nhân, dài đến xác thực rất bình thường. Tuy nhiên trang điểm dày đặc, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Ngũ quan nội tình không được tốt lắm. Nhan Băng Tuyết một câu nói chúng, nói thẳng đến nỗi đau của nàng. Vị tiểu thư kia khí trực tiếp dậm chân, dẫn bọn hắn tiểu môn tiểu hộ, chỗ nào có thể cùng Tô gia so sánh. Nàng chỗ lấy dám phách lối như vậy, cũng hoàn toàn là bởi vì Hứa Như Tuệ thì đứng ở bên cạnh. Quang đánh pháo miệng có ý gì nha? Cũng không phải ta theo ngươi so, là Hứa tiểu thư theo ngươi so. Hứa tiểu thư thế nhưng là đế đô tôn quý nhất danh viện. Ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không không dám cùng Hứa tiểu thư so sánh? Ấy, ta nói ngươi cái miệng này làm sao lại thúi như vậy đâu? Nhà chúng ta Tuyết Nhi cái gì thời điểm nói không cùng các ngươi dựng lên? Đại nhân hắn có đại lượng, chỉ là không muốn để cho các ngươi thua quá mất mặt mà thôi. Đã các ngươi chính mình đuổi tới tìm tai vạ, Tuyết Nhi, ngươi thì cùng các nàng thật tốt so một lần, làm cho các nàng nói tâm phục khẩu phục. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy những nữ nhân kia nói ra: các ngươi muốn so cái gì? Hứa Như Tuệ gặp nàng ứng chiến, lúc này mới đứng ra nói ra: Nhan tiểu thư, chúng ta tất cả mọi người là phú gia thiên kim, tự nhiên là không thể nào so những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Nếu là muốn so vậy liền so một lần cao nhã trà đạo đi. Không biết Nhan tiểu thư phải chăng hiểu rõ chúng ta đế đô giới danh viện con. Đối với tên người mà nói trà đạo là môn bắt buộc. Nếu là liền cái này cũng sẽ không. Như vậy về sau theo trong nhà hoặc là trượng phu ra ngoài. Đó cũng là muốn mất mặt. Tốt lắm, vậy liền so trà đạo đi. Cố Vũ Hân nghe lời nói này, thật sự là nhịn không được bật cười. Ở một bên cùng Nhan Băng Tuyết nói ra, đế đô những thứ này danh viện đến cùng là nghĩ như thế nào nha? Chẳng lẽ không biết Trung Hải mới là danh viện thừa thãi sao? Trà đạo điểm ấy công phu, người 10 tuổi thời điểm đoán chừng đều chơi so với nàng tốt. Bởi vì muốn so trà đạo, Nhan Băng Tuyết khiến người ta lấy được hai cái bàn con. Cùng Hứa Như Tuệ một tả một hữu ngồi xuống. Trên bàn trưng bày là cùng một khoản Bích Loa Xuân trà. Nhan Băng Tuyết ngồi xuống về sau, cả người tự hồ đều an tĩnh lại. Làm tuyên bố trận đấu sau khi bắt đầu, hắn làm chuyện làm thứ nhất là trước thưởng thức trên bàn những thứ này trà cụ. Kế hoạch chuẩn bị những thứ này trà cụ đợi chút nữa phải làm thế nào sử dụng. Ngay sau đó chính là rửa tay. Đây là vệ sinh cần thiết, đồng thời cũng là từ đối với trà tôn trọng. Trên một điểm này hai người động tác cơ hồ đồng bộ. Nhưng Nhan Băng Tuyết ngón tay dài nhỏ trắng nõn, chỉ là một cái rửa tay động tác, đều gọi người nhịn không được muốn nhìn ngây người. Cố Vũ Hân nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn bánh ngọt, một bên quay được video. Ống kính một mực tập trung ở bên kia Nhan Băng Tuyết trên thân. Những cái kia danh viện một hồi nhìn xem Hứa Như Tuệ, một hồi lại nhìn xem Nhan Băng Tuyết. Hai người đang động làm phía trên cơ hồ là nhất trí. Mà lại Nhan Băng Tuyết động tác lại muốn so Hứa Như Tuệ càng nhanh một chút. Không có nghĩ đến cái này đế đô tới Nhan Băng Tuyết thế mà cũng sẽ pha trà. Nhan Băng Tuyết dùng nước sôi đem tất cả trà cụ đều cọ rửa một lần. Sát trùng đồng thời cũng cho trà cụ thêm nhiệt. Dạng này đợi chút nữa pha trà thời điểm, lá trà mới có thể lại càng dễ ngon miệng. Tiếp lấy chính là đem lá trà bỏ vào trong ấm trà. Đến một bước này thời điểm, Nhan Băng Tuyết cùng Hứa Như Tuệ hai người động tác rốt cục có một tia khác biệt. Tương đối quen thuộc trà đạo người đều sẽ có chính mình đặc biệt thả trà thủ pháp. Nhìn lúc thức dậy cũng càng có thưởng thức tính. Theo thủ pháp này nhìn lại, rõ ràng Nhan Băng Tuyết càng hơn một bậc, tư thái 10 phần yêu mỹ. Tiếp lấy chính là vui trà đem nóng nước đổ vào trong bầu nước cùng lá trà tiếp xúc trong nháy mắt. Trà xanh dường như trong nháy mắt thức tỉnh đồng dạng. Tẩy trà thời gian không cần quá lâu. Bởi vì là đầu pha trà, cho nên khi lá trà toàn bộ tỉnh lại về sau, liền nhanh chóng đem cháo bột đổ ra. Cứ như vậy lá trà liền coi như là rửa sạch. Đến đón lấy chính là tưới pha. Đem sôi nước đổ vào trong bầu rót nước trong quá trình. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng vịn hồ nước gật đầu 3 lần. Vẫn chưa duy nhất một lần đem ấm đổ đầy. Đây cũng là trà đạo biểu diễn bên trong nói tới Phượng Hoàng Tam Điểm đầu. Cái này đối người thao tác là có yêu cầu tương đối. Muốn đem ấm nước đề cao để nước cuồn cuộn đổ thẳng xuống. Tiếp lấy sử dụng cổ tay trên lực lượng phía dưới thi ra rót nước. Lặp đi lặp lại 3 lần. Để lá trà ở trong nước lật qua lật lại. Đã có thể tốt hơn ngon miệng. Tại pha trà trong quá trình tư thái lại càng thêm yêu nhã. Hứa Như Tuệ cũng làm động tác này. Chẳng qua là khi nhìn đến Nhan Băng Tuyết làm về sau mới có ý bắt trước. Chỉ là thủ pháp của hắn cũng không thành thạo. Lần thứ hai thời điểm gật đầu, nước không cẩn thận đổ đi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.